ta thực sự siêu hung. Chương 260, nàng, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội môn người đại khái lúc nào đến? Khoảng cách khảo hạch ngày đã không đến 5 ngày. Hạ Phàm hiếm thấy nghiêm mặt nói. Tính toán thời gian, tại hạ cảm thấy hiện tại hoặc là ngày mai nội môn người liền có thể đến. Đỗ Phong hơi suy tư nói. Tốt, ta biết rõ, đợi lát nữa ra ngoài thuận tiện đem Chu Tiểu Ngư kêu đến. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu hướng phía hắn phất phất tay nói. Vâng, chờ Đỗ Phong rời đi sau. Hạ Phàm không khỏi lắc đầu khẽ thở dài. Dù sao hắn cũng đã chờ 16 năm, cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Căn cứ trước mắt hắn hiểu rõ, thiên môn tổng bộ vị trí cụ thể đến nay vẫn là một cái mê. Nhất là hắn từ Tang Đào miệng bên trong nghe nói, chỉ là từ Nam Thập Tự Tinh đến đi tới thiên môn tổng bộ liền muốn ở trên biển phiêu đãng một tháng lâu, hơn nữa lên thuyền người tại phía trên thuyền sau hội đi qua nghiêm ngặt điều tra, cấm mang theo bất luận cái gì có quan hệ hàng hải công cụ. Ra khơi lúc đó thuyền viên chưa qua cho phép hết thảy không được rời đi khoang tàu, người vi phạm chém thẳng không tha. Thậm chí liền thuyền viên nghỉ ngơi gian phòng bên trong quạt liên tiếp cửa sổ đều không có, ngăn chặn thông qua tinh tượng để phán đoán thuyền hướng đi. Nói tóm lại, bất kể là đi tới thiên môn tổng bộ còn là rời đi thuyền quy củ đều dị thường xâm nghiêm, nghe nói liên đới chấn thuyền trưởng cùng với phụ tá đều có tông sư thực lực. Còn nữa, phàm là có ngoại ý muốn xâm nhập thiên môn tổng bộ phụ cận hải vực thuyền cuối cùng đều hội có đi không về. Nhiều như dừng xuống tới, ý vị này không có thiên môn phương diện đặc phái thuyền đưa đón, đừng nói phổ thông người, thậm chí liền tuyệt đại đa số thiên môn đệ tử đều không rõ ràng thiên môn tổng bộ vị trí. Nếu không phải như thế, hạ phàm cần gì phải cùng đám người này tại nơi này chậm rãi chơi đoán xem ta là ai trò chơi đâu. Thốt, ngươi tìm ta, chấm, lúc này, Chu Tiểu Ngư rón rén đi vào hạ phàm gian phòng bên trong, tại xác nhận chung quanh không có người về sau, nàng lập tức hướng phía trước mặt lâm vào trong trầm tư hạ phàm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Nga, Tiểu Ngư đến a, tùy tiện ngồi đi. Hạ phàm lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng phía Chu Tiểu Ngư nói. Thốt, ngươi đột nhiên gọi Tiểu Ngư tới có chuyện gì sao? Chu Tiểu Ngư lòng mang thấp thỏm nói. Hôm qua ta không phải cùng ngươi nói phát hiện một cái có ý tứ người sao? Hạ phàm ngữ khí bại hoại nói. Tựa như là có chuyện này. Chu Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói. Cái này người đêm qua đi một chuyến ta nơi ở ban đầu dự định điều tra ta. Hạ phàm thản nhiên nói. Thúc chẳng lẽ có người hoài nghi ngươi rồi? Chu Tiểu Ngư giây lát ở giữa thần sắc khẩn trương nói. Đừng lo lắng, có Thúc nhìn chằm chằm hắn, hắn không có khả năng tra được cái gì, tương phản Thúc lại từ trên người hắn biết được một chút bí mật. Hạ phàm cười nhẹ nhàng nhìn xem Chu Tiểu Ngư nói, ngươi biết không, hắn là Yên Vũ lâu người, hơn nữa cùng ngươi hôm qua cùng rời đi trụ sở tiểu đồng bọn Đậu Hồng Anh là cùng một bọn. Cái gì, Chu Tiểu Ngư nghe vậy cả kinh nói, Thúc ngươi nói là, Hồng Anh là, không sai, nàng liền là Yên Vũ lâu xếp vào tại chi này tuyển bạt khảo hạch trong đội ngũ người. Hạ phàm nói thẳng, trách không được Hồng Anh thần thần bí bí, nguyên lai. Chu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngươi không cần lo lắng, nàng là đối ngươi không có quá lớn ác ý, hôm qua ngươi để người truy sát thời điểm tiểu cô nương này tựa hồ còn dự định cứu ngươi kia mà. Hạ phàm hững hờ nói, thốt, bất quá cái này Yên Vũ lâu là làm gì? Chu Tiểu Ngư trầm mặc chốc lát nói, à, ngươi không biết còn ngạc nhiên làm gì? Hạ phàm run lên lông mày nói, cái này Tiểu Ngư nhìn Thúc nói thật giống như rất nghiêm trọng đồng dạng cho nên liền. Chu Tiểu Ngư gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, tính một cái này Yên Vũ lâu liền là cái chuyên môn điều tra thiên môn nội bộ các loại tình báo tổ chức ngầm. Hạ phàm tức giận giải thích nói, chuyên môn điều tra thiên môn tình báo tổ chức, vì cái gì cái này Yên Vũ lâu muốn làm như vậy a? Chu Tiểu Ngư mờ mịt khó hiểu nói. Ta nào biết được, có lẽ Yên Vũ lâu làm tất cả những thứ này đều là hướng về phía Thúc đến. Hạ phàm tùy ý nói, hướng về phía Thúc đến. Chu Tiểu Ngư vừa nghe lập tức giật nảy mình, đừng lúc kinh lúc giống, nếu như Yên Vũ lâu thật là hướng về phía Thúc đến còn là chuyện tốt đâu. Hạ phàm bĩu môi nói, chuyện tốt. Chu Tiểu Ngư càng thêm mơ hồ nói, bởi vì Thúc hoài nghi Yên Vũ lâu chủ nhân rất có thể là Thúc lão bằng hữu. Hạ phàm mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc nói. A, Chu Tiểu Ngư há hốc mồm, đừng a, về sau nên để ngươi biết đến Thúc tự nhiên sẽ nói cho ngươi tốt, hiện tại liền nói đến cái này, ngươi trở về đi. Hạ phàm khoát tay áo nói, đúng, đến mức tiểu cô nương kia, ngươi cũng không cần quá cố kỵ nàng, giống như ngày thường ở chung liền tốt. Tiểu Ngư biết rõ, cái kia Thúc Tiểu Ngư lúc này đi rồi. Chu Tiểu Ngư giật mình, ngược lại lầm bầm thoáng một phát miệng nói. Đi thôi, hạ phàm vung tay lên nói. Một lát, làm Chu Tiểu Ngư trái lo phải nghĩ trở về gian phòng của mình về sau, cũng không lâu lắm Đậu Hồng Anh lại lần nữa chủ động tới cửa bái phòng. Tiểu Ngư, nghe nói ngươi để Hạm trưởng đại nhân lại gọi đi gian phòng, không có việc gì à, mới vừa vào cửa, Đậu Hồng Anh liền ra vẻ quan tâm nói rõ ý đồ đến. Không có việc gì, không có việc gì, liền là Hạm trưởng đại nhân căn dặn ta khoảng thời gian này không được lại rời đi trụ sở, tâm tư đều tốt thả sắp đến ngày đến sát hạch tới mặt. Chu Tiểu Ngư điềm nhiên như không có việc gì nói, cái kia liền tốt, ta còn lo lắng Tiểu Ngư ngươi lại nhận liên lụy chịu Hạm trưởng đại nhân xử phạt nữa nha, như thế trong lòng ta đều sẽ băn khoăn. Đậu Hồng Anh có chút áy náy nói, Hồng Anh, không có chuyện gì, chút chuyện nhỏ này ngươi liền không cần để ở trong lòng. Chu Tiểu Ngư một mặt cười mở cười nói. Nói trở lại, Tiểu Ngư hôm qua nhìn thấy ngươi vị kia thúc thúc đi. Lần sau có cơ hội, Hồng Anh còn nghĩ lấy cùng Tiểu Ngư đi vào đi bái phòng chào hỏi thoáng một phát hắn đâu. Đậu Hồng Anh nhìn như lơ đãng nói. Đương nhiên, A Sinh thúc hiện tại sống rất tốt, đợi đến chúng ta thuận lợi thông qua khảo hạch chúng ta lại đi nhìn một chút A Sinh thúc cũng không muộn. Chu Tiểu Ngư thần sắc như thường nói. Tốt à, đã như vậy ta liền không quấy rầy ngươi luyện công. Đậu Hồng Anh mỉm cười, chợt liền cáo biệt Chu Tiểu Ngư. Ra phòng trở lại gian phòng của mình, Đậu Hồng Anh sắc mặt giây lát ở giữa trở nên nghiêm túc lên. Chu Tiểu Ngư đang nói láo, cái này không chỉ có là nàng biết rõ hôm qua Chu Tiểu Ngư đang theo dõi chính mình. Bởi vì, sáng sớm thời điểm nàng liền thu đến người liên lạc đưa tới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương đêm qua tiến đến dò xét Chu Tiểu Ngư vị kia thúc thúc chỗ ở, kết quả lại phát hiện không có một ai, căn cứ trong trạch viện dấu vết lưu lại đến xem, Chu Tiểu Ngư thúc thúc chí ít mất tích bí ẩn 10 ngày trở lên. Chu Tiểu Ngư đến tột cùng đối nàng giấu giếm cái gì không muốn người biết sự tình. Mà nàng vị kia thúc thúc lại đến tột cùng đi nơi nào, cách trương.